Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Học Tường trong lòng vui vẻ, vội vàng đi tới. Lưu Dĩnh Tuệ tự giác mất mặt, đi đến chỗ trống bên cạnh Tô Thi Thi ngồi xuống. Tô Thi Thi cúi đầu, cầm lấy ly trà trên bàn uống một ngụm, cái gì cũng không muốn nhìn đến. Ăn cơm thôi. Nhậm Tiểu Vi nói sao? Nói xong lôi kéo Đoàn Ngọc Tường nói. Hôm nay ông nội con nói muốn ăn sườn xào chua ngọt. Nói là con làm là hợp khẩu vị nhất. Con sau khi cơm nước xong ở lại đây, làm món đó cho ông ấy. Ta sẽ cho người làm, mang qua đó. Được, nếu không con hiện tại liền đi làm, miễn cho ông nội đợi lâu. Không cần vội như vậy. Lã già lúc trước đã ăn qua cơm chiều rồi. Còn lát nữa chuẩn bị cho ông ấy tốt, vừa lúc đúng bữa ăn khuya. Nhậm Tiểu Vi cười nói. Vậy tốt rồi. Đoàn Ngọc Tường cười tít mắt, trong lòng cao hứng cực kỳ. Hiển nhiên Nhậm Tiểu Vi là người đứng ở phía bên cô ta. Tuy hiện tại cha cô ta nghĩ muốn cùng mẹ cô ta ly hôn, nhưng bọn họ vẫn muốn để cô gả cho Bùi Dịch. Tất cả mọi người ăn đi. Nhậm Tiểu Vi nói xong chỉ vào đặt tại trước mặt mình một chén ngó sen ngào đường nói. Tiểu Dịch, chỗ đây thích ăn nhất là cái này. Chú trẻ, chú ăn nhiều một chút. Đoàn Ngọc Tường thấy thế lập tức gắp một ít ngó sen đến chén của Bùi Dịch. Cơ hội tốt như thế, không bắt lấy mới là lạ. Tôi tiểu thư. Lâu Dính Tuệ thế vậy vô cùng tức giận. Vị Đoàn tiểu thư này rõ ràng đối với Bùi tiên sinh có ý đồ. Tô Thi Thi vậy mà không phản ứng. Tô Thi Thi cúi đầu ăn cơm, làm như chính mình không tồn tại. Cô cuối cùng cũng hiểu rõ mẹ của Bùi Dịch tại sao lại đem cô cùng với Đoàn Ngọc Tường cùng lúc kêu đến rồi. Tô tiểu thư, tôi nghe nói cô và Đoàn tiểu thư làm cùng một công ty. Lưu Dĩnh Tuệ nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi. Tô Thi Thi sửng sốt, nhưng vẫn lại là gật gật đầu. Lưu Dĩnh Tuệ híp híp mắt, quay sang nhìn Nhậm Tiểu Vi nói. Đoàn phu nhân, chắc người không biết. Tôi tiểu thư công tác cực kỳ xuất sắc nha. Tôi nghe nói có một dự án của xây dựng tiệp khắc. Đến Đoàn tiểu thư đây, tổng giám của bộ phận thiết kế cũng chưa giành được. Vậy mà để cho Tô Thi Thi, trợ là trợ lý thiết kế giành lấy được. Khụ khụ, Tô Thi Thi, miếng cơm mới nuốt xuống ở trong cổ họng thiếu chút nữa ngại chết. Vị Lưu Dĩnh Tuệ này thật sự không biết sợ là gì rồi. Miệng lưỡi cũng thật lợi hại nha. Bên kia Đoàn Ngọc Tường cùng với Nhậm Tiểu Vi sắc mặt lúc này rất khó coi. Nhậm Tiểu Vi âm thầm nhìn thoáng qua con trai của mình. Thế anh từ lúc bắt đầu ngồi xuống đến giờ không nói được một lời. Vừa sáng một chút cô không nghĩ muốn quản, yên lặng thở dài. Bà ngẩng đầu đối mặt với Tô Thi Thi, giờ đi đề tài. Tô tiểu thư, tôi hôm nay gọi cô đến đây ăn cơm là muốn thương lượng với cô một chuyện. Tô Thi Thi tìm liền đập mạnh. Đến rồi, đến lúc cũng đến. Nhậm Tiểu Vi nói. Tô tiểu thư, mấy ngày hôm trước Bùi Dịch trước mặt giới truyền thông cầu hôn với cô rồi. Nếu muốn làm con dâu đàn xa chúng tôi, cần phải tuân thủ một số quy tắc nhất định. Bà dừng lại một chút. Bắt đầu từ ngày mai, liền đến chỗ tôi học lễ nghi đoàn xa đi. Học lễ nghi. Nếu nói Tô Thi Thi lúc đầu nghe được Nhậm Tiểu Vi nói được nửa câu là chấn kinh. Đến khi nghe xong hoàn chỉnh, liền là kinh sợ rồi. Đoàn xa từ lúc nào cô dâu trước khi vào nhà phải học lễ nghi này rồi hả? Bên kia mẹ con Đoàn Ngọc Tường nghe được sắc mặt cũng trắng bệch. Muốn để cho Bùi Dịch kết hôn với Tô Thi Thi, vậy muốn bọn họ làm sao đây? Ngay cả Bùi Dịch nghe xong cũng nhíu mi, có vẻ đăm chiêu nhìn mẹ mình liếc mắt một cái nói. Cảm ơn mẹ, người yên tâm. Con cùng Thi Thi sẽ cố gắng, mau chóng để cho mẹ ấm cháu nội. Ấm cháu nội, mọi chuyện tại sao lại càng ngày càng không khống chế được rồi? Tôi tiểu thư chúc mừng cô. Cô cùng với Bùi tiên sinh quả thật là trời sinh một cặp. Có một số người cho dù cố gắng như thế nào đi nữa, không phải của mình thì cũng sẽ không giành được. Lưu Dĩnh Tuệ cười nói. Tô Thi Thi giật giật khóe miệng, cô nên vui mừng sao? Không thể phủ nhận, trong lòng ít nhiều là vui vẻ. Cô vốn là cho mẹ của Bùi Dịch không thích mình, hiện tại thế này xem như đã đồng ý rồi sao? Nhưng mà suy nghĩ đến việc học lễ nghi gì đó. Tô Thi Thi kìm lòng không đậu nhìn Bùi Dịch, đáy lòng có một chỗ nào đó có một tia chờ mong không rõ ràng. Bùi Dịch vừa lúc cũng đang nhìn cô thấy thế đứng lên. Đối với Nhậm Tiểu Vi nói. Mẹ, mọi người từ từ ăn. Con cùng với Thi Thi về trước đây. Chú trẻ, chú còn chưa có ăn được gì. Đoàn Ngọc Tường vừa nghe liền nôn nóng. Cô ta biết Bùi Dịch nhiều năm như vậy. Hôm nay là lần đầu tiên cách anh gần như vậy. Thật sự không nỡ để anh đi. Bùi Dịch khóe miệng cong lên. Tôi về thím trẻ của cô về tạo người. Bùi Dịch miệng thật sự quá độc rồi. Ở trong phòng khách lề mề hơn một giờ cuối cùng. Cô vẫn lại để cho phòng bếp làm một ít thức ăn, bưng đi thư phòng. Vừa rồi tại nhà chính, anh cũng không ăn được gì nhiều. Ừ, tôi biết rõ. Trong thư phòng, Bùi Dĩnh đang gọi điện thoại, nghe thấy tôi thì bưng một bát cháo tiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net